Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2362, tăng mạnh thì giờ cũng bắt đầu giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng, cậu trở về chỉ để lấy cái này, Chu Chí Cao cười ha ha. Đương nhiên, chỉ cần có cái này sẽ có thể hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Đại ca, mời anh đi trước. Hai người đi vào cửa lớn phòng đấu giá nhà họ Tô, lập tức bị hai lão già ngăn lại, một người gầy như que củi, một người khác mập mạp như heo. Advertisement. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, phòng đấu giá này không đơn giản. Hai lão già này hiển nhiên đều là cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Cảnh giới thần chủ đỉnh phong giữa cửa. Đúng là kinh khủng. Chu Chí Cao lấy lệnh bài ra lắc lắc. Ha ha, lão già, tôi có lệnh bài đây. Hai lão già lập tức cho đi. Advertisement. Diệp Bắc Minh vừa rời đi, tên nhóc này có chút cổ quái. Thế mà tôi lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người cậu ta. Lão già khô gầy quay đầu nhìn thoáng qua, nhăn mày lại, lão già mập mạp cười nói. Giữ cửa cho tốt vào, chỉ cần không gây sự ở bên trong thì mặc kệ. Dưới sự chỉ dẫn của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Diệp Bắc Minh đi vào một phòng đấu giá. Hơn nửa hiệp đã kết thúc, vừa vặn đang là nghỉ ngơi giữa trận. Ở đây có 1000 vị khách, có 10 vị khách ngồi ở hàng đầu tiên, tất cả đều đeo mặt nạ. Mặc áo choàng màu đen giống nhau, xem ra là không muốn bị người khác biết thân phận. Trên cơ bản thì những vị khách khác đều chỉ đến xem náo nhiệt. Diệp Bắc Minh và Chu Chí Cao xuất hiện cũng không gây ra sự chú ý. Diệp Bắc Minh liếc nhìn toàn bộ sân đấu giá. Nơi này là nơi yêu khí dày đặc nhất. Rất nhanh, nửa trận đấu giá sau đã bắt đầu. Trên đài đấu giá, một cái giàn giáo chậm rãi dâng lên. Một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người thon dài, trang điểm tỉ mỉ cầm một cái hộp ngọc đi ra. Bên trong tràn ngập yêu khí, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng nói. Nhóc con, vật này lại là tinh phách yêu thần, cậu đúng là quá may mắn. Lục sư tỷ của cậu chỉ cần luyện hóa nó, sẽ có thể hóa thành hình người một lần nữa. Giọng nói của Đạm Đài Yêu Yêu gần như vang lên đồng thời. Tiểu sư đệ, đây là khí tức của mẹ chị, đây là khí tức của mẹ chị. Xoẹt, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, nhìn chằm chằm lên trên bục, Chu Chí Cao cười một tiếng sâu xa. Đại ca, người phụ nữ này tên là Tô Lê, được mệnh danh là người đẹp số 2 biển thiên đảo. Trên thực tế dung mạo của cô ta hoàn toàn có thể so sánh với Nhan Như Ngọc, chỉ là bởi vì ít xuất đầu lộ diện, mọi người không biết mà thôi. Chu Chí Cao tỏ ra hèn mọn. Hóa ra đại ca thích kiểu này. Trên đài, Tô Lê giơ hộp ngọc trong tay lên, mở ra tại chỗ, một lực lượng sinh mệnh cường đại cuốn tới, vụt vụt vụt vụt, mấy ngàn người ở đây đồng thời đứng dậy. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn vật trong hộp, ngay cả mười mấy người hàng thứ nhất cũng vô cùng kinh ngạc. Cô Tô, đơn là, Tô Lê trả lời. Tình phách yêu thần, cách chương.